Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 170, chân đạp gara. Ông, ngoặc kép chấm chấm, trên bầu trời, nhọn tiếng xé gió đại tác phẩm, vô số hình chứng hình cầu chen đầy bầu trời, rậm rạp, giống như là đàn châu chấu giống nhau, đem lấy Colossus làm trung tâm phương viên năm thước chi địa hoàn toàn bao phủ. Chúng nó tất cả đều bị Gara lấy chakra tiến hành chính xác khống chế. Chẳng sợ cả một chút xíu góc chết cũng không có. Thiên la địa võng, như vậy một màn, ngay lập tức sẽ để sân so tài bên trong trên khán đài tất cả mọi người sợ ngây người. Nhất là những cái này thông thường dân chúng. Khi nào từng thấy qua như vậy chấn nhiếp nhân tâm tràng diện? Mỗi người bọn họ đều trừng lớn con mắt, há to miệng, khuôn mặt hoảng sợ cùng bất khả tư nghị. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bình thường dân chúng trước mặt, cường đại ninja liền như cùng thần linh giống nhau, quyền xanh sát trong tay tẫn trong một ý nghĩ. Không chỉ là thông thường dân chúng sợ ngây người, ngay cả những cái này thực lực cường đại tinh anh trung nhẫn, thượng nhẫn cũng đều biến sắc, khá là khó coi. Bọn họ âm thầm tự định giá nếu như mình cùng Colossus đổi chỗ mà xử. Đối mặt với Gara mạnh mẽ như vậy công kích, có thể hay không ngăn cản được? Không sai, rất mạnh. Colossus ngửa đầu nhìn trời, nhìn trên bầu trời rậm rạp cực nhanh bắn tới hình chứng hình cầu. Trên mặt chẳng những không có bất kỳ ý sợ hãi, ngược lại lộ ra một loại nụ cười mừng rỡ. Bát môn độn giáp, đệ tứ môn, thương môn, mở, trong lòng hắn trầm giọng quát lên, oanh, trong sát na, một cổ khí thế cường đại từ Colossus trong cơ thể bộc phát ra. Trong nháy mắt ngắn ngủi, thực lực của hắn dĩ nhiên tại nguyên bản trên căn bản lại tăng lên nữa một cái lần. Xoát, trong lúc bất chợt, đứng ở nơi đó Colossus động, tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh. Như tật phong, lại tựa như thiểm điện, như quỷ, lại tựa như mị, thân thể hắn triệt để hóa thành một vệt ánh sáng ảnh. Bước ra một bước liền chạy ra khỏi Gara nhẫn thuật phạm vi công kích. Đó là thuấn thân chi thuật. Đệ tứ Kazekic sợ hãi cả kinh. Thế nhưng, hắn lập tức liền lắc đầu, nói rằng, không phải thuấn thân chi thuật. Thế nhưng, lại cũng đã cách thuấn thân chi thuật không xa. Hắn đã đem bát môn độn giáp mở ra đến rồi đệ tứ môn thương môn. Thật là một siêu cấp biến thái yêu nghiệt a. Hatake Kakashi vô cùng rung động nói. Phải biết rằng, mặc dù là thiên tài như hắn, từ Maito Gai nơi đó lấy được bát môn độn giáp thuật phương pháp tu hành, qua nhiều năm như vậy nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là nắm giữ môn thứ nhất. Làm được xinh đẹp, lý, Maito Gai dùng sức huy động nắm tay, có vẻ nội tâm cực kỳ kích động. Đi thôi, đem cái kia xa nhẫn thôn hồ lô hoa đánh bể, làm cho tất cả mọi người đều biết, vẻn vẹn bằng vào thể thuật chúng ta vẫn như cũ có thể trở thành ưu tú nhất ninja. Rock Lee, nỗ lực lên, Hoshino Suki nhọn kêu to, thật sao, điều này sao có thể? Gara hoảng sợ thất sắc, chặt chẽ nhìn trong nháy mắt trốn thoát ra khỏi hắn phạm vi công kích Colossus. Khuôn mặt bất khả tư nghị, lúc trước hắn đã lĩnh giáo rồi Colossus đáng sợ tốc độ. Vì vậy phát động nhẫn thuật công kích thời điểm liền đầy đủ suy nghĩ đến nơi này một điểm. Cố ý một lần hành động bao phủ Colossus chỗ ở phương viên năm thước chi địa. Vì chính là phòng bị Colossus y dựa vào tốc độ chạy trốn. Thế nhưng, để hắn vạn lần không ngờ chính là, Colossus tốc độ dĩ nhiên trong nháy mắt lại tăng lên gấp đôi. Dễ như trở bàn tay liền thoát khỏi hắn công kích. Đây là một cái siêu cấp địch nhân đáng sợ. Gara, ngươi còn có cái gì thủ đoạn? Mau mau đều thi triển ra a. Colossus hướng về phía Gara nhếch miệng cười, lộ ra trong miệng hai hàng sâm bạch hàm răng, thản nhiên nói, ngươi quá cuồng vọng. Gara vung hai tay lên, một đầu dài đạt đến mấy thước thổ hoàng sắc đại xà đột nhiên xuất hiện, vũ động thân thể khổng lồ, hướng về Colossus tịch quyển đi. Hanh, Colossus lạnh rên một tiếng, bên phải tay nắm chặt thành quyền, hung hăng một quyền đánh vào thổ hoàng sắc đại xà đầu. Oanh, thổ hoàng sắc đại xà trên không trung tán loạn giải thể, một lần nữa biến thành hoàng sa. Colossus đem bát môn độn giáp mở ra đến rồi đệ tứ môn. Thực lực vô căn cứ tăng cường còn hơn gấp hai lần. Chiến lực mạnh không có thể phỏng đoán. Cái kia thổ hoàng sắc đại xà tuy là thêm Gara cùng Ichibi Chakra, nhưng vẫn như cũ không đỡ được, bị một quyền đánh tan. Suna Suriken, Gara thấy thổ hoàng sắc đại xà không làm gì được Colossus, hai tay lần nữa kết ấn, quát lớn, trong khoảnh khắc, trên bầu trời những cái này hoàng sa rất nhanh ngưng tụ chung một chỗ, hóa thành từng nhánh thổ hoàng sắc Suriken. Những thứ này thổ hoàng sắc Suriken mặc dù là từ hoàng sa hợp thành, nhưng trong đó quán chú cường đại chakra, bên ngoài uy lực so với chân chính Suriken càng cường đại. Ông, ngoặc kép chấm chấm, trong nháy mắt, vô số thổ hoàng sắc Suriken từ trên bầu trời bắn nhanh xuống tới, lập tức liền đem Colossus chỗ ở địa phương bao phủ. Lúc này đây, Gara không hề dám có bất kỳ lòng khinh thường, trực tiếp đem phạm vi công kích khuếch trương lớn đến 10 thước. Hắn phải lấy mưa rơi Suna no Kaiwan bên trong kiếm vũ đối với Colossus tiến hành sắc bén công kích, hy vọng có thể đem trọng thương. Từ khai chiến đến bây giờ, hắn vẫn luôn nằm ở bị động bị đánh trạng thái. Điều này làm cho từ trước đến nay hắn tâm cao khí ngạo như thế nào có thể chịu được. Mà bây giờ, trong cơ thể hắn Ichibi tự chủ sống lại, đem một phần lực lượng cho hắn mượn. Hắn tự nhiên muốn hào hào lợi dụng, tranh thủ mau sớm đem Colossus ngăn chặn, vãn hồi một chút bộ mặt. Ha ha, biến thông minh đâu? Colossus cười cười, hắn chợt lấy tay vào nghề túi, lấy ra hai thanh sáng lấp lóa phi tiêu. Hắn trái phải mỗi tay cầm một chi, sau đó cả người nhất thời như cung tiễn vậy bắn ra ngoài. Gara lúc này đây công kích phạm vi quá lớn, mặc dù là Colossus tốc độ cũng vô pháp chạy trốn đi ra ngoài. Vì vậy, hắn lựa chọn từ chính diện tiến hành đột phá chiến thuật. Lấy cứng chọi cứng, lấy mạnh mẽ đối với mạnh mẽ. Đương nhiên, Colossus cũng có thể tuyển trạch lấy thần hành bách biến, thân pháp phối hợp, võ đạo thiên nhãn, tiến hành né tránh. Hơn nữa hắn tự tin có thể hoàn mỹ vô khuyết toàn bộ tránh thoát. Bất quá, suy nghĩ đến hiện trường còn có hai đại ảnh cấp cường giả quan sát, hắn tạm thời còn không muốn quá sớm bại lộ con bài chưa lật. Siêu, siêu, siêu, ngoặc kép chấm chấm, Gara rất nhanh liền phát hiện Colossus ý đồ, lập tức thôi động chakra chế tạo ra càng nhiều hơn Suna no Kaiwan bên trong kiếm. Đối với Colossus tiến hành dày đặc công kích, làm, ngoặc kép chấm chấm, Colossus cả hai tay cùng nhau huy động, vô cùng tinh chuẩn đem từ trên bầu trời bắn nhanh mà đến Suna no Kaiwan bên trong kiếm đánh bay. Cái kia rậm rạp bay tới Suna no Kaiwan bên trong kiếm, thậm chí ngay cả ngăn cản hắn chốc lát bước tiến đều không được. Ghê tởm, Gara một bên giống giận, một bên hai tay lần thứ hai kết ấn. Quá chậm, nhưng mà, vừa lúc đó, Colossus đã vọt tới Gara bên người không đủ 3 mét địa phương. Thân thể hắn giống như phù quang lược ảnh một dạng, trên mặt đất lưu dưới một đạo tàn ảnh. Hắn hóa thành một ánh hào quang, chợt lập tức nhảy đến không trung, lại một cước đạp ở Gara Suna no Kaiwan bên trong trên thân kiếm. Sau đó một cái mượn lực hướng phía Gara đằng nhảy tới. Thập sao? Điều đó không có khả năng. Gara vẻ mặt hoảng sợ. hắn nguyên vốn cho là mình mượn hạt cát huyền phù giữa không trung. Đối chiến Colossus như vậy, một cái con biết thể thuật người đã kinh đứng ở thế bất bại. Thế nhưng, để hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là Colossus cư nhiên có thể mượn hắn Suna no Kaiwan bên trong kiếm nhảy đến hắn độ cao này. Hắn liều mạng thôi động hạt cát muốn trốn khỏi. Thế nhưng Colossus tốc độ nhanh bực nào, há là hắn có thể so sánh được. Ở mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Colossus một cước đạp ở Gaara trên lồng ngực. Gaara kêu thảm thiết, thừa tái Colossus từ giữa không trung rơi xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?